Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu thương Thẩm Kim Triều rất nhiều. Vệ Thứ An là một trong số đó. Có điều khơi gợi mối thân duyên này, Vệ Thứ An cùng Thẩm Kim Triều không là có mối quan hệ thân cận nào. Vệ Thứ An thân sinh mẫu thân là muội muội của quốc công phu nhân. Bổn gia vốn cùng môn đăng hộ đối với thế gia, lại đêm trước thành thân làm ra chuyện gièm pha, cùng một mã phu ti tiện trong phủ thân mật xác thịt. Thậm chí còn hoài thai, nhà trai bên kia lập tức lui thân, vệ phủ đánh g, y, ế, xê tên mã nô. Lại không đành lòng ra tay nặng với nữ nhi thân sinh, đặc biệt là có quốc công phu nhân bảo hộ, để cho nàng một thân một mình sinh ra hài tử. Đáng tiếc vào ngày sinh đó, cửa sinh vốn là dạo quỷ môn quan, nàng vì băng huyết quá nhiều liền từ biệt nhân thế. Do đó, Vệ Thứ An vừa sinh ra đều cha mẹ song vong, bị chịu nhiều khi dễ, ở vệ phủ thân phận đối đãi không bằng hạ nhân. Cuối cùng vẫn là quốc công phu nhân xem hắn là huyết mạch ruột thịt cuối cùng của muội muội mình, đem người nhận đến ở trấn quốc công phủ. Trấn quốc công phủ nề nếp gia đình nghiêm cẩn, ỷ mạnh hát, y, ế, p yếu cũng không còn hơn so với thế gia đại tộc. Đặc biệt suy tàn, nhưng Vệ Thứ An thân phận đặc thù, như cũ không tránh được xem thường cảnh ăn nhờ ở đâu. Huống chi cho dù ở quốc công phủ không ai dám khi dễ hắn, mà thư viện mỗi người đều là thân phận con cháu thế gia chức phận cao quý. Có cả khối người xem thường thân phận như hạ nhân của hắn. Thẩm Kim Triều lần đầu tiên gặp hắn, đó là ngoài ý muốn gặp được mấy tên con cháu thế gia ăn chơi bết bát đang quần lại xung quanh đánh hắn. Đang chờ thị nữ mang đến lò sưởi tay, Thẩm Kim Triều lặng lẽ lui về phía sau, vốn định lập tức đi kêu phu tử, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ấn nhụi trên mặt đất. Trực tiếp nhận ánh mắt của hắn, từ khi sinh ra đã ở trong vải mật, Thẩm Kim Triều chưa bao giờ gặp qua đôi mắt tựa lang tựa báo như vậy. Mang theo cuồng loạn hung ác, Thẩm Kim Triều bị khiếp sợ, lui về phía sau lại vô ý dẫm vào hòn đá trong tuyết. Hung hăng té ngã một cái, nghe được động tĩnh này, mấy cái ăn chơi trác táng đồng thời quay đầu lại, dẫn đầu đúng là Tạ Thất. Khi nào Thẩm Kim Triều luôn gặp chuyện tốt của hắn làm. Hắn vừa thấy Thẩm Kim Triều đến liền ngừng tay, híp mắt, duỗi tay, bên cạnh tôi tớ liền lập tức vì hắn phủ thêm áo choàng tuyết hồ. Tạ Thất, Thẩm Kim Triều, ngươi làm gì ở chỗ này? Thẩm Kim Triều từ mấy năm trước cùng hắn kết hạ sống núi sau, trước nay đều là đường vòng tránh hắn đi, nhưng nghiệt duyên vẫn là nghiệt duyên, nàng không tránh khỏi đi một mình, liền lại gặp được Tạ Thất đang làm chuyện xấu. Có lẽ là bởi vì Tạ Thất mỗi ngày đều ở thư viện bày trò làm chuyện xấu. Thẩm Kim Triều nhặt lên lò sưởi tay nhanh chóng đứng dậy, phòng bị mà nhìn hắn. Ta đang đợi ngươi, biểu tỷ các nàng thực mau liền tới đón ta. Cách chương.